Chương 361, Khế ước đại buôn, hạ. Vương Luân trong lòng thất kinh, nam nhân này nhãn lực cư nhiên sắc bén như vậy, đoán tám cửu không cách mười. Không sai. Thất tịch cuối cùng khảo nghiệm là tinh tựa NG cùng hàng tinh giả đang đối mặt tính áp đảo thực lực lúc lựa chọn, lúc này xem hàng tinh giả lựa chọn thế nào, cho nên Vương Luân ngay từ đầu liền cố ý làm cho Triệu Thần tế ra vũ khí của mình, sau đó dùng sớm đã xúc thế đợi phát tuyệt chiêu nhất chiêu đánh nát, mặt ngoài nhìn như tùy ý nhưng cũng quả thực hao phí nàng không ít tâm huyết. Nhưng là có thể tại làm sao mạnh mẽ đại võ lực uy hiếp trước mặt còn có thể bảo trì như vậy thấy rõ. Vương Luân mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng, Vương Luân không biết Triệu Thần chiến đấu số lần tất cả lớn nhỏ vô số kể, trong đó so với cái này càng thêm khó khăn tình trạng đều gặp được, cho nên cái này cũng không tính là cái gì có thể Vương Luân cũng không biết những thứ này a ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong chốc lát đúng là nói không ra lời. Triệu Thần suy luận, cũng là làm cho Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hai nàng con mắt nhất hiện ra, không khỏi một hồi mắt tinh nhìn Triệu Thần. Người nam nhân này, có khí phách. Vương Luân liếm liếm đôi môi khô khốc, toát ra một cái mị hoặc mười phần tiêu dung. Quyết định liền đem ngươi ở lại thất tịch cùng tại hạ đi. Xin lỗi, còn rất nhiều nương tử chờ đấy bản vương trở về thật tốt thương yêu đây. Triệu Thần lúc này trong tay bích huyết du long kích lần nữa xuất hiện, mới vừa bắt được vết rách lúc này lại là đã kinh gần hoàn toàn khôi phục. Bản vương vũ khí nhưng là sở hữu khôi phục năng lực, như vậy ngươi tinh võ đâu? Triệu Thần vừa nói. Nhìn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi nói, được rồi, bất kể nói thế nào, nhanh, chuẩn bị ly khai. Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi, liếc nhau, trên trán tinh phủ chớp động. Dĩ nhiên thực sự chuẩn bị khế ước Triệu Thần ngạch Triệu Thần trận tròn mắt, đùa thật à? Thế nhưng, Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hai phe tinh phủ vừa mới chớp động, liền thấy Lữ Hoàng Nhi phương thiên hỏa kích vung lên, Bạch Trạm Tình màu vàng trưởng kiếm nhất vung, một tia đồ đạc giống như là bị chém tới một dạng. Làm cho Triệu Thần cảm thấy một hồi phiền táo, mà hai nàng tình phụ thiểm quang thì là biến mất thông thường khế ước vẫn là không được. Gã Bạch Trạm Tình thấp giọng nói. Điều này cũng làm cho Triệu Thần biết mới vừa sự tình là chuyện gì xảy ra, xem bộ dáng là thông thường cùng tình tựa nở dê khế ước phương thức, không nghĩ tới ở hai nàng trước mặt đơn giản như vậy đã bị phá hết. Lữ Hoàng Nhi thấy thế, lấy ra một đạo màu vàng kim vải vóc, dáng vẻ Triệu Thần vô cùng quen thuộc. Chính là thánh chỉ. Thế nhưng cái này nói trên thánh chỉ, cũng là tình quang lưu truyền. Mà Bạch Trạm Tình thì là nhìn Lữ Hoàng Nhi, sắc mặt có chút khó coi, trong tay trường kiếm màu vàng nóng nắm thật chặt. Không nghĩ tới vốn là mẫu hoàng cho bản hầu dùng để bảo toàn tánh mạng thánh chỉ, hiện tại đưa đến tác dụng đây. Lữ Hoàng Nhi vô cùng cười đắc ý, vóc người bốc lửa theo nhỏ giọng toát ra một hồi lóa mắt nhũ dung. Triệu Thần tiếc nuối hung hăng quát liếc mắt Lữ Hoàng Nhi, nói thật. Nếu để cho Triệu Thần phải ở hai nàng trung tuyển chọn một cái nói, Triệu Thần sẽ chọn Lữ Hoàng Nhi, mà sẽ không tuyển Trạch Bạch Trạm Tình. Dù sao Lữ Hoàng Nhi cái kia chín mùi thân thể, cộng thêm nhân trung Lữ Bố Mã. Trung xích thỏ thuyết pháp, làm cho Triệu Thần đối với Lữ Bố ấn tượng nở dê tốt. Còn như Bạch Trạm Tình, Triệu Thần nhớ kỹ nhất sạch, không, xác thực nói là tất cả biết Bạch Khởi người đều nhớ kỹ nhất rõ ràng chính là chôn giết 40 van nở Triệu binh. Chỉ thấy Lữ Hoàng Nhi trong tay thánh chỉ một hồi lóe lên. Thế nhưng, lúc này, người nào cũng không có chú ý tới cúi đầu xuống Bạch Trạm Tình trong mắt thoáng hiện ánh sáng trí tuệ phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, tư nghe thấy Vũ An quân Bạch Khởi Bạch Trạm Tình, thành thạo phong khoáng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, chấm cung ngửi vào quá mức duyệt. Nay Lương Sơn Đại Lục Anh Vũ Vương thích đón dâu lúc, làm cho nở chi cùng xứng. Tất cả lễ nghi, giao cho lễ bộ cùng khâm thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, cho nở ngày tốt thành hôn. Bố cáo thiên hạ, mạn khiến cho người vào. Khâm thử theo Lữ Hoàng Nhi lời nói, Triệu Thần chỉ cảm giác lòng của mình trung dục dịch, một dục vọng mọc lên, dường như một cái không gì sánh được tư thâm quỷ xúc lọ lại cồn đại thuốc giống nhau. Đối với Bạch Trạm Tình rất thích mà Bạch Trạm Tình cái chán tinh phù điên cuồng lóe lên. Trong mắt dĩ nhiên cũng rất giống là động xuân tình một dạng, thủy hông hông, giống như một con động được mèo con một dạng, kỳ quái mà khả ái kêu một tiếng ha ha ha. Lữ Hoàng Nhi cười lớn, đại hán vương triều. Trung quy muốn xưng bá là sao? Lữ Hoàng Nhi nhất thời giật mình che cùng với chính mình miệng, ngơ ngác nói, ngươi là ai? Sau đó, cũng cảm giác trở nên hoảng hốt, lần nữa lúc thanh tỉnh, chỉ cảm thấy thế giới có chút trở nên lớn, đồng thời Triệu Thần điện hạ rất đẹp tờ trai à. Nhân gia thật là nhớ làm hắn thế tử, làm cho hắn dưới thân thể thật tốt trà đạp, còn như anh Vũ Vương bên người cái kia ngự tỷ, liền đi chết đi chờ một chút. Lữ Hoàng Nhi kêu to, thế nhưng thanh âm cũng là đã kinh biến thành. La Lệ thanh âm ngơ ngác nhìn Triệu Thần bên người ngự tỷ, cái kia không phải là thân thể của mình sao? Đây là chuyện gì xảy ra à? Vì sao chính mình sẽ biến thành Bạch Trạm Tình đáng giận này thân thể à? Lữ Hoàng Nhi xem cùng với chính mình thân thể Bạch Trạm Tình nói, đây chính là bản quân thiên phú, tuyệt đối mệnh lệnh, 9 năm có thể sử dụng một lần, mỗi một lần sử dụng lời nói, thân thể sẽ thu nhỏ lại thời gian 9 năm, chẳng qua, vì thế, đáng giá ôn hầu ngươi liền tốt hưởng thụ tốt ở hạ giới. Cùng anh Vũ Vương thân thiết đi tuyệt đối mệnh lệnh Lữ Hoàng Nhi không rõ. Bạch Trạm Tình thì là liều lĩnh cười nói, bản quân mệnh lệnh là, hai chúng ta linh hồn trao đổi, mà ngươi thánh chỉ, khế ước đẳng cấp cũng không phải cao nhất, chỉ là trên thân thể khế ước, cho nên bản quân liền thuận tiện sử dụng thiên phú, tuyệt đối mệnh lệnh linh hồn của chính mình cùng ngươi trao đổi. Vì vậy ha ha ha ha, bản quân rốt cục có một tốt thân thể, không hổ là được xưng là nhân trung lữ bố thân thể, chính là hoàn mỹ a. Ngang lúc này một tiếng ngẩng cao tiếng rồng ngâm cũng là thẳng tắp cắt đứt Bạch Trạm Tình kích thích cùng Lữ Hoàng Nhi kinh hoàng. Chỉ thấy Triệu Thần ánh mắt vô cùng sảng rộng, điên cuồng dục vọng bị sâu đậm đè xuống. Trên người lóe ra kinh khủng khí tức vương giả, hai nàng lúc này mới văng lên, trước mặt người đàn ông này nhưng là cái này hạ giới trong vương giả. Có thể nói Lương Sơn đứng đầu trên người vương giả chi khí nhưng là cực kỳ khủng bố. Đồng thời, mình bây giờ thực lực không thể sử dụng xuất hiện, chỉ là thân thể tu vi có thể sử dụng, thế nhưng ở thất tịch chung vẫn là bị nhất chút ảnh hưởng. Mà Bạch Trạm Tình thì là càng bi kịch, Bạch Trạm Tình nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng, đó chính là nếu như bây giờ bởi vì khế ước nguyên nhân đối với Triệu Thần có hảo cảm Lữ Hoàng Nhi, nếu như cùng Triệu Thần liên thủ Bạch Trạm Tình, Lữ Hoàng Nhi, bản vương lại là có chút lòng tham không đủ, muốn hai vị đều lưu lại đến. Hai vị ý như thế nào? Triệu Thần vừa nói, hổ gầm một tiếng thẳng tắp hướng phía ở ngựa xích thố lên ngự tỷ Bạch Trạm Tình đi, mà Lữ Hoàng Nhi cũng là đúng lúc nhất tiếng. Huyết sáo, chỉ thấy ngựa xích thố điên cuồng sóc nảy, thẳng tắp đem Bạch Trạm Tình sóc nảy xuống, sau đó, đi tới La Lệ Lữ Hoàng Nhi trước mặt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 145.